Đô thị tu chân y thánh, chương 752, dư âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình rượu ngày trên không. Đào Thương Lam lên nhiệt độ vô cùng là nóng bức, nhưng mà ở Song Vũ lâu trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Mặc Tâm chính là nổi tiếng toàn bộ Đào Thương Lam, thậm chí còn Ưng Giản Hạp cánh Bắc khu vực Việt Kinh lâu Việt đại sư lúc này cũng hoàn toàn không cảm giác được vậy nóng bức, mà là không khỏi cả người trên dưới đều có chút thả lạnh trong lòng nóng này, hốt hoảng trầm trầm. Mà vậy luyện đan thất ngoài cửa mọi người thấy tình cảnh này cũng là theo bản năng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tất cả không hẹn mà cùng rút tay rút chân từ cửa kia hướng bên ngoài càng bên ngoài rời đi. Song Vũ lâu Lâm gia, Việt Kinh lâu Việt đại sư lần này trêu chọc tới phiền toái lớn như vậy, bọn họ cũng không dám lại ở thời điểm này đi xúc đối phương rủi ro. Đó không phải là muốn chết sao? Lại xem vậy Việt Kinh lâu trưởng quỹ Lâm Diệp các người, lúc này nhìn vậy đã người đi lầu chống luyện đan thất ngoài cửa lớn tất cả giống như là người ngu vậy ngốc tại chỗ, trên mặt trong mắt hiện đầy thật sâu hối hận cùng với sợ hãi. Mà khi đó cũng không có bị Trần Phi mang đi, như cũ trôi lơ lửng ở Việt Kinh lâu trước mặt vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan cũng càng giống như là kinh khủng à quỷ vậy, thật sâu kích thích hắn nội tâm của nàng. Như nếu đổi lại là ở ngày thường, trong bọn họ bất kỳ một người nếu có thể đạt được như vậy có thể nói là kỳ chân đan dược cực phẩm, lúc này đã sớm một chút nhảy lên, mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ trong bọn họ bất kỳ một người nào ở thấy vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan, trong lòng không những không có bất kỳ mừng rỡ như điên ý nghĩa, ngược lại, một loại tên là sợ hãi tâm trạng lúc này là đang khi bọn họ trong lòng như ma loại vậy điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Lĩnh trong mắt bọn họ thấy vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan lúc này thật là giống như là thấy bò cạp như vậy, đáng sợ. Bọn họ trước rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ lại có thể cùng một vị một lò có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan mạnh mẽ luyện đan sư kết hiểu lầm cùng thủ oán. Cái này hắn sao bọn họ trước đến tột cùng là ở phát kia người sai vặt điên, làm gì nghiệt à? Lần này xong rồi, thật xong rồi. Việt đại sư, Lâm trưởng quỹ. Bỗng ở giữa, một đạo có chút thận trọng tiếng người ở nơi này rõ ràng đã người đi lầu chống luyện đan bên trong phòng vang lên, vậy thanh âm chói tai trực tiếp là làm bọn họ 3 người cũng ngay tức thì bị sợ hết hồn. Điều kiện phản xạ vậy cả người kịch liệt run lên, sau đó liền gặp vậy Việt Kinh lâu trưởng quỹ Lâm Diệp Lâm Mặc Tâm theo bản năng hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc vào kim bảo hiên lưu gia đồng phục người trung niên, đang vùi đầu đi vào. Quảng cáo, cốt, các người hắn ma còn chạy tới làm gì? Có phải hay không còn ngại mới vừa rồi bỏ đá xuống giếng không đủ? Mà ở thấy người tới thân phận trưởng quỹ kia Lâm Diệp nhất thời có chút nổ mao, giận dữ hét. Không phải, Lâm trưởng quỹ, là quyền đại sư không đúng, là vị đại sư kia muốn ta trở về. Vậy tới người cả người giật mình một cái chiến nguy nguy nói. Cái gì, vị đại sư kia để cho ngươi trở về? Hắn để cho ngươi trở lại làm gì? Nói mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy vậy Việt Kinh lâu nhất thời cặp mắt sáng lên, trực tiếp đem trưởng quỹ kia Lâm Diệp vỗ đi sang một bên, đi nhanh đến vậy người tới trước mặt tâm trạng có chút kích động nói. Vậy, vị đại sư kia nói, hắn có ít thứ còn thất lạc ở cái này, thất lạc ở các người Song Vũ lâu, muốn ta tới đây lấy một chút. Vậy tới người nghe vậy lập tức liền vội vàng nói. Cái gì, liền chỉ là như vậy sao? Nghe vậy vậy Việt Kinh lâu cùng với trưởng quỹ Lâm Diệp lập tức giống như là xương đánh quả cả, không có tức giận bong bóng, một chút cả người đều ở đây sắc mặt tái nhợt cùng tối mờ. Bọn họ vốn đang ôm một đường hy vọng, cảm giác vị trẻ tuổi kia chưa đến nỗi liền bởi vì làm cho này kiện. Chuyện nhỏ cứ như vậy đại động can qua, níu không buông. Nhưng mà ở trong mắt bọn họ chuyện này có lẽ rất nhỏ, không phải là một cuộc hiểu lầm sao. Cũng không phải là bọn họ bị cướp, bọn họ cũng chỉ là không biết Trần Phi thân phận mà thôi. Có thể đây đối với bị cướp vậy một phương, đối với Trần Phi mà nói, lại coi là cái gì? Nguyên bản đều đã tuyên bố xong thành đổi trác bị người gắng gượng đem đồ vật cướp đi, trưởng quỹ kia Lâm Diệp còn trực tiếp là bởi vì là Việt Kinh lâu xuất hiện, mà mặt dày vô sỉ hoàn toàn đổi một bộ mặt mũi, lật đổi trác đối với Trần Phi lại uống lại mắng, coi hắn là có thể tùy ý xoa nắn con kiến hôi. Cái này cùng trực tiếp làm nhục người, ở Trần Phi trên mặt hung hăng đạp một cước thậm chí đạp mấy đá, có cái gì khác biệt? Chỉ có vậy Lâm Mặc Tâm lúc này còn hơi có chút lý trí, liếc mắt một cái một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Việt Kinh lâu cùng với Lâm Diệp trực tiếp phất tay đem vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung 6 viên 6 văn vân mạch đan thu, bỏ vào 100 năm ôn ngọc chế thành chai nhỏ trong, đem đưa cho đối phương. Trần đại sư luyện chế 6 viên 6 văn vân mạch đan đều ở đây cái này, còn như những thứ khác những thứ đó nói. Cùng để ta đi, hắn đem vị kia kim bảo hiên người của Lưu gia dẫn hướng phía ngoài một tầng lầu phòng khách. Một lát sau, người nọ liền cầm tất cả mọi thứ cùng linh thạch rời đi. Mặc Tâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy, vị kia Trần Đại Sư không phải bạn ngươi sao? Chuyện này ngươi có thể phải cho ra lực đi giúp chúng ta năn nỉ một chút à, ít nhất cũng phải cấp chúng ta một cái tha tội nói xin lỗi cơ hội chứ. Đến khi vậy Kim Bảo Hiên người của Lưu gia rời đi sau đó, trưởng quỹ Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới, vậy Trần Phi Trần Đại Sư, giống như là Lâm Mặc Tâm mang tới, vội vàng lo lắng nói. Ai, Diệp Thúc ta cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên cùng hắn biết nguyên bản còn nói muốn nhận nghiêm túc thật thật tốt kết giao một cái, có thể nào biết lại có thể không giải thích được nhô ra cái chuyện này. Nghe vậy Lâm Mặc Tâm cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Nếu như hắn thật cùng Trần Phi biết hơn nữa quan hệ không tệ nói, vậy bọn họ bây giờ vậy chưa đến nỗi bị động như thế, có thể hết lần này tới lần khác chuyện phát triển phương hướng chính là như vậy gay gâu. Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư muốn một vị phổ thông người tuổi trẻ trong tay luyện đan vật liệu, vậy quả thật không vấn đề gì, hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, như Việt Đại Sư là muốn một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan mạnh mẽ luyện đan sư luyện đan tài liệu, vậy vấn đề này nhưng chính là thật lớn. Hơn nữa còn là thật rất lớn rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi hắn Diệp Thúc trước bản mặt kia còn như vậy xấu xí cùng không chịu nổi. Cái này cùng một cái luyện khí một tầng tu sĩ dám ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt nhảy một cái 8 trượng cao tùy ý yêu mũ hát lục vậy. Đó là cái gì hình ảnh cùng khái niệm, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn Lâm Mặc Tâm liền cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái này cùng một vị luyện khí một tầng tu sĩ dám can đảm ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt nhảy một cái 8 trượng cao. Mặc Tâm, ngày hôm nay chuyện này là chúng ta làm không đúng, không nên làm ra như vậy mạnh cướp chuyện. Bất quá ngươi cuối cùng là cùng vị đại nhân kia có chút quan hệ cho nên, ngươi xem chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì mới phải. Vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lúc này vậy rõ ràng hình như là có chút mất đi đúng mực, vừa nghe đến trưởng quỹ kia Lâm Nghiệp mà nói, gặp Lâm Mặc Tâm cùng Trần Phi biết cuối cùng hướng Lâm Mặc Tâm một mặt cấp bách cùng bất an thỉnh giáo. Nghe vậy, Lâm Mặc Tâm lại là một kim cười khổ. Loại chuyện này, người hỏi hắn hắn nếu là đi hỏi ai đây à? Bất quá sau đó, vẫn là gặp hắn do dự mở miệng nói. Nếu là theo ta triết gặp mà nói, vẫn là tốt nhất thông báo tộc trưởng đại nhân, để cho hắn cùng Việt Đại Sư ngài, vẫn là Diệp Thúc tự mình ra mặt chứ. Dẫu sao Trần Đại Sư cái này tiện tay một lò đan, có thể đạt tới 6 viên thành đan tính cùng với 6 văn như vậy kinh khủng phẩm chất. Trần thực không thể tâm tồn may mắn cùng lạnh nhạt à thông báo tộc trưởng đại nhân ra mặt. Nghe vậy Lâm Diệp không khỏi sắc mặt nhỏ trắng nhợt, đây nếu là để cho tộc trưởng lớn người biết, hắn lại có thể tham dự, xông ra lớn như vậy họa, không phải lột hắn một lớp da mới là lạ. Không sai, vị đại nhân kia có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra một lò 6 viên 6 văn vân mạch đan, sợ rằng hắn chân chính luyện đan cảnh giới, có thể so với cái này cấp 2 hạ phẩm đan dược lật một tầng lầu, lật một cái cảnh giới lớn cũng không quá phận. Chuyện này tuyệt đối không thể tâm tồn may mắn cùng lạnh nhạt, nếu không, phiền toái liền lớn. Bất quá vậy Việt Kinh Lâu nghe vậy nhưng là lập tức không chút do dự gật đầu nói. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn rất hoảng, là một tên cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng có thể tùy ý như vậy luyện ra một lò 6 đan 6 văn vân mạch đan, đây là khái niệm gì? Sợ rằng vị đại nhân kia hắn chân chính luyện đan cảnh giới đừng nói là so với cái này cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan lật một tầng lầu, lật một cái cảnh giới lớn. Coi như là so với kia cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan lật 2 tầng lầu, lật tới đến gần 2 cái đại cảnh giới đều là cực độ có thể. Bởi vì là hắn từng ở thành U Lang bái sư học nghệ lúc này từng chính tai nghe được sư phụ hắn, cũng chính là một vị thứ thiệt cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư mở cửa nói đan lúc chính miệng nói qua coi như là hắn, đường đường cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư cũng chưa từng luyện chế ra qua bất kỳ đan dược phẩm cấp 6 văn đan dược. Quảng cáo, cao nhất cũng chính là 5 văn mà thôi, hơn nữa vậy vẫn chỉ là một lò cấp 2 hạ phẩm đan dược mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây vừa nghĩ tới mình lỗ mãng, liều lĩnh đắc tội, lại có thể là vị so hắn cũng sư phụ lợi hại hơn, cấp 4 trung phẩm thậm chí đẳng cấp cao hơn luyện đan sư sau đó, trên mặt hắn thần sắc không khỏi hơn nữa tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Không được ta muốn trở về một chuyến thành U Lang. Sau đó liền gặp hắn cắn răng kiên định nói, tuy nói hắn chẳng qua là sư phụ hắn môn hạ địa vị không thế nào trọng yếu đệ tử bình thường, có thể một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư, hẳn khẳng định đủ để có thể làm sư phụ hắn tự mình rời núi liền chứ. Hắn là nghĩ như vậy, cái gì, Việt Đại Sư ngài muốn trở về một chuyến thành U Lang. Lâm Mặc Tâm cùng với trưởng quỹ Lâm Diệp hai người nghe vậy đều là một kinh hãi, không nghĩ tới chuyện này ở Việt Đại Sư trong suy nghĩ thì đã nghiêm nghị đến loại trình độ này, muốn trước trở về một chuyến thành U Lang mới có biện pháp giải quyết sao. Cùng lúc đó, Trần Phi đã cùng vậy quyền chân nhất đi tới nguy nga lộng lẫy Kim Bảo Hiên Lưu gia hai tầng lầu cao cấp khách quý ở giữa bên trong. Mà vậy Kim Bảo Hiên người cũng đã đem đan dược kia cùng với Hắc Vân Phủ, Linh Thạch hết thảy mang theo trở lại. Đại sư, đây là ngài thất lạc ở Song Vũ lâu đồ. Đều ở đây cái này, ngài mời xem qua một chút. Vậy quyền chân nhất nhận lấy vật phẩm chứa đựng đến Trần Phi trước mặt cung kính nói. Trần Phi liếc mắt một cái đan dược kia bình, Hắc Vân Phủ cùng với 300 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó vung tay lên, đem vậy sau hai người cũng thu vào, nhàn nhạt nói. Cái này khác biệt ta lấy đi, ngoài ra cho ta giấy và bút ta viết một bộ đan phương, lấy tốc độ nhanh nhất cho ta chuẩn bị, còn muốn một kiện luyện đan thất ta muốn luyện đan. Cái này mấy viên thuốc liền cho các người làm là thù lao đi. T, chẳng qua là một câu nói này, liền làm vậy quyền chân nhất lập tức hô hấp dồn dập, đỏ mặt thở hổn hển thở mạnh, cặp mắt hiện ra mừng như điên cùng vẻ kích động. Cái này một chai 6 viên 6 văn vân mạch đan cư, lại còn nói muốn bắt cho bọn họ làm là thù lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.